cường tụ chân khí, ha ha cười to nói, sử dụng thủ đoạn ti bỉ vô sỉ đánh lén, đứng đầu là thất ca ngươi. Bất quá nhà ngươi nói sao cũng vậy, nếu không phải vì Lý Huyền lão tặc đối với Tiêu Thái Chân si tâm không đổi, niệm niệm bất vong, phân tâm lộ sơ hở thì nào bị ta đánh bại. Đã mấy ngày ở chung, hắn biết rõ Lý Tư Tư đối với việc quan hệ giữa Lý Huyền và Tiêu Thái Chân vô cùng cố kỵ ganh ghét, bởi vậy cố ý lại dùng vấn đề này đả kích nàng. Nhà ngươi nói bậy. Lý Tư Tư nét mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, quả nhiên cực kỳ tức giận, cười lạnh nói, thất ca ta đối với tiêu yêu nữ này không có tới nửa phân chân tâm, trong đáy lòng hắn chỉ thích có một mình ta. Sở Dịch cười điên cuồng nói, có thật không? Nhà ngươi khăng khăng tưởng như vậy, ta cũng không còn biện pháp. Nhưng Lý Huyền lão tặc trong lúc lâm tử, khóc giống lên, chỉ van nài xin ta tha cho Tiêu Thái Chân, đến nửa chữ cũng không có nhắc đến ngươi. Trong đáy lòng hắn, nhà ngươi bất quá chỉ là muội muội mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Tư Tư khẽ run lên, sắc mặt lúc thì trắng bệch, lúc lại đột nhiên biến thành kỳ dị ửng hồng, trầm ngâm nhìn chăm chăm tử vi tinh bàn trong tay, trong ánh mắt thần sắc lộ vẻ bi ai. Sở Dịch trong lòng đau đớn, trỗi lên nỗi tội nghiệp không tên, nhưng lập tức hắn quyết tâm cứng rắn, tiếp tục thao thao bất tuyệt cốt ý ly gian, hết sức làm cho nàng tức giận. Nghe xong giây lát, Lý Tư Tư đột nhiên phá lên cười to, thu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm Sở Dịch, ôn nhu nói, Sở công tử, ngươi có muốn biết rõ khi nào bị bại lộ hành tung không? Sở Dịch dùng mình, nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ, lập tức cười lạnh không nói. Lý Tư Tư thản nhiên cười một cái, điềm nhiên nói, khi mà bọn ta lần đầu gặp mặt trên xe ngựa. Sở Dịch run lên, nhớ tới tình cảnh hoan hỉ lúc ấy, trên mặt tức thì nóng bừng, nhịn không được nói, ta rốt cuộc lộ ra sơ hở gì? Lý Tư Tư mỉm cười nói, ngươi hình dáng, ngữ khí tất cả đều đúng điệu đúng giọng, thậm chí ngay cả nụ hôn, thủ đoạn vuốt ve đều không có gì không sai. Đối với người ngoài, tự nhiên nửa điểm cũng không nhận ra được. Nhưng là ta, trên đời này cũng chỉ có ta mới biết rõ, nhà ngươi tuyệt không phải thất ca của ta. Trong mắt long lanh giọt lệ, ý cười nơi khóe miệng đột nhiên thê lương ai oán không nói nên lời, nhẹ nhẹ nói, ngươi nói đúng, hắn từ đầu tới cuối, nơi đáy lòng chỉ coi ta như là một muội muội không đáng nhắc tới. Hắn đối đãi với ta, tuyệt không như là nhà ngươi nhu tình mật ý như vậy. Sở Dịch nghẹn họng hoàn toàn cay đắng, đúng là muốn làm như thật lại tự mình hại mình. Lý Tư Tư lại thở dài, mỉm cười nói, Sở công tử, đã nhiều ngày nay ngươi đối với ta ôn nhu thể thiếp, làm ta như là đang nằm mơ. Ta biết rõ nhà ngươi tuyệt không phải là thất ca ta, nhưng ta lại hy vọng nhà ngươi thật sự là thất ca ta. Nếu thất ca ta đối với ta cũng có thể như vậy giống ngươi, không, chỉ cần có một phân hay nửa phân, ta cho dù không thành thần tiên, cùng với hắn xanh xanh thế thế vạn kiếp trầm luân, cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói bình thản êm nhẹ, tựa như là vô cùng thống khổ thương tâm. Bông tuyết phiêu nhiên hạ xuống, dính vào nàng trên khuôn mặt kiều diễm, tan ra hóa thành một dòng nước, hòa cùng dòng nước mắt rơi ra từ khóe mắt nàng, lướt qua hai má, rơi xuống trên mặt đất, tựa như là thấm vào đáy lòng Sở Dịch.